Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 220 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Trận Chiến Thiên Tung Đánh Giáp Lá Cà. Tên thì vậy thôi chứ ở đoạn cuối tập trước đánh muốn kết thúc rồi. Thì ở tập trước á, từ một gặp mặt và đánh nhau với Khai Hoàng Tường Nghiệp, thì cái trận đánh này ngoài chuyện cá nhân còn liên quan tới việc vực dậy tinh thần của những người ở Vu U Hương này nữa. Và đúng như kế hoạch, Tần Mục thể hiện ra thần thông, phô bày ra thực lực của mình. Rồi ở đoạn cuối tập trước hắn còn phô bày cả cái thiên cung của mình ra luôn, thần tàng thiên cung của mình á. Rồi xuất hiện những cái thiên cung, rồi các cổ thần các kiểu. Rồi làm cho những người ở đây liên tưởng tới những kẻ thù là người của thiên đình. Rồi Tần Mục còn đánh Tần Nghiệp tàn tạ nữa, rồi còn lớn tiếng trách cứ các kiểu, làm tinh thần của những người ở đây được vực dậy mà có hơi mức thái quá luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Tần Mục hóa thân thành một cái người khổng lồ á, đạp Tần Nghiệp ở phía dưới, rồi xong cầm Tần Nghiệp lên bằng hai ngón tay như vậy nè, rồi làm cho những người ở phía dưới phẫn nộ không thôi. Lúc này thì Tần Mục mới buông tay ra, Khai Hoàng như là một cái khối thịt nát rơi từ giữa ngón tay của hắn, chìm vào biển cát cuồn cuộn. Khuôn mặt khổng lồ của Tần Mục từ trên trời đáp xuống, gần như là dán sát vào Khai Hoàng thiên đình tả tươi, giọng nói như sấm vàng, đình tài nhức ốc. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Tiếng hô kinh thiên động địa, khí lưu phun ra tạo thành cuồng phong quét qua Khai Hoàng thiên đình. Một lão nhân tóc bạc, thân hình cường tráng, tay cầm đao lớn vỗ ngực nghiêm nghị nói: "Tạo phản thì tạo phản!" Trường âm thanh quát lớn, gào thét ác cả tiếng Tần Mục. "Tạo phản! Tập hợp lại, giết tới dùng quả thiên đình! Vô Hương này, lão tử không ở nữa, lão tử muốn giết ra khỏi cái lồng giam này, tai chiến một trận." Tần Mục sầm mặt lại, quát: "Làm cần!" Hắn vừa định nói tiếp, Trương Vương Phi đã kéo tay của hắn lại thì thào: "Mục Nhi, đủ rồi, đừng nói nữa." Yên Vân Hệ cũng phi thân tới, vung tay lên, mây mù trùng điệp trên trời che khuất thân hình của bọn họ lại. Trên không trung từng lớp mây chồng chất lên nhau, dần bao trùm Khai Hoàng thiên đình. Trong mây mù, Trần Vương Phi dắt Tần Mục bay xuống, Yên Vân Hệ bên cạnh hộ tống căng thẳng nhìn quanh rồi vội nói: "Lòng ngươi đã dùng được rồi, nhưng mà nhiệt huyết có chút quá mức rồi. Ngươi còn nói tiếp nữa, lũ người đầu óc choáng váng kia chắc chắn sẽ coi ngươi là thiên tôn vực ngoại mà xử lý ngươi đó." Tần Mục giật mình, ngượng ngùng nói: "Không đến nỗi vậy chứ." "Ngươi đánh Khai Hoàng thảm như vậy, lại tự nhận là thiên đình, giờ ngươi chính là biểu tượng của vực ngoại thiên đình rồi. Lúc này có người còn phân biệt được ngươi là ngươi, thiên đình là thiên đình, nhưng mà cũng có kẻ không phân biệt nổi. Dưới sự kích động của đám đông, xử lý ngươi cũng là chuyện thường thôi. Bọn họ còn hận không thể giết được ngươi kìa." Tần Mục mới sợ hãi nói: "Ta cũng bị Khai Hoàng đánh rất thảm mà, vừa rồi kiếm đạo tầng thứ 34 của Khai Hoàng cũng đã đâm xuyên qua ta chứ bộ." Yên Vân Hề cười lạnh. Tần Mục nhìn Trân Vương Phi: "Mẫu thân nè, phải không vậy?" Trân Vương Phi bất đắc dĩ gật đầu: "Khai Hoàng cũng thật là đánh Mục Nhi bị thương nặng như vậy." Đúng lúc này, thanh âm Tần Hán Trương vang lên, nói nhỏ: "Không ít kẻ đồ ông choáng váng đang giết lên tới rồi, rõ ràng là muốn giết ngươi để phát tiết nhiệt huyết trong người. Ta đi tìm Khai Hoàng, mời hắn ra bình định đám đông lại, lúc này không có hắn là không xong rồi." Ông ta vội vàng rời đi, Trân Vương Phi và Yên Vân Hề dắt Tần Mục trốn tránh khắp nơi, tránh bị phát hiện. Lúc cảm xúc của mọi người Vô Ưu Hương bị kích động, lý trí bị tình cảm lấn át, tình cảm chiếm ưu thế cần được phát tiết, mà Tần Mục đã bị coi là đại diện thiên đình, nếu mà bị phát hiện ra ác sẽ chết. "Trong thiên đình không ở được nữa rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Trần Vương Phi và Yên Vân Hề dẫn hắn rời khỏi Khai Hoàng thiên đình trong chớp mắt. Tần Mục chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm thấp của Khai Hoàng vọng ra từ thiên đình, dường như đang cổ vũ người Vô Ưu Hương bước ra ngoài, khích lệ họ tiếp tục chiến đấu và không ngừng cải tiến phương pháp. Nhưng đoàn người của Trân Vương Phi và Yên Vân Hề càng lúc càng xa, Dương Dương chẳng còn nghe rõ Khai Hoàng đang nói gì nữa. Họ tiến vào Bình Dục Thiên. Trân Vương Phi dẫn mọi người hướng về phủ Trân Vương, từ xa nhìn thấy phủ đệ, từng một mới lắc đầu nói: "Ta vừa đánh nhau với Khai Hoàng không tiện vào đâu, ta sẽ ngồi ở đây nghỉ ngơi chốc lát. Tử Hề Thiên Sư, phiền ngươi đi đón Thúc Quân Thần Dương về đi." Trân Vương Phi giật mình nhưng mà không nói gì. Yên Vân Hệ lập tức rời đi, trở về Khai Hoàng Thiên Đình tìm Thúc Quân Thần Vương. Thời gian trôi qua, những chuyện xảy ra sau đó ở Khai Hoàng Thiên Đình, Từng Mục không biết cũng chẳng cần biết. Hắn chỉ biết, giờ đây Vô Ưu Hương đã sống lại, người Vô Ưu Hương sẽ không còn mơ màng nữa, họ sẽ thử nghiệm bước ra thế giới bên ngoài. Bộ tộc Tạo Vật Chủ cũng sẽ không còn bảo thủ, họ cũng sẽ bước ra. Từng Mục đưa mắt nhìn những ngôi mộ của liệt tổ liệt tông họ Từng, nhìn làn sương trắng muốt từ nơi này bốc lên, lan tỏa khắp nghĩa trang, trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn rất muốn phục sinh tổ tiên, khiến cho những sinh mệnh từng sống động này tái hiện trên đời. Nhưng nơi đây không phải là ngoại giới, hắn không thể mượn sức mạnh của thiên công và thủ bá, lại không có nhục thân, nên cũng không cách nào phục sinh họ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống, rất muốn trò chuyện với họ, nhưng ý thức của họ đã tiêu tán rồi, dù sao họ cũng không phải là Tạo Vật Chủ mà. Tử Khứ Hà Sở Đạo, Thác Thể Đồng Sơn. Họ chết có ý nghĩa, vậy là đủ rồi. Không biết bao lâu sau, Khai Hoàng và Tần Hán Trân lần lượt xuất hiện, Thúc Quân và Yên Vân Hệ cũng đi theo. Tần Mục đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nói: "Vô Ưu Hương này có lẽ là ta không thể ở lại được đây nữa rồi. Tất cả mọi người ở Vô Ưu Hương này sẽ không hoan nghênh ta, ta cũng nên rời đi rồi. Dù sao ta cũng không phải là người Vô Ưu Hương, ta là thánh anh của Tạo Vật Chủ mà." Sắc mặt của Tần Hán Trân và Trân Vương Phi trở nên phức tạp. Tần Mục đã đắc tội với toàn bộ Vô Ưu Hương, không những không thể lưu danh trên gia phả họ Tần, mà ngay cả việc ở lại Vô Ưu Hương này cũng là điều không thể. Khai Hoàng lên tiếng: "Ta sẽ tiễn các ngươi." Tần Mục gật đầu, bước lên hư không hướng ra thiên ngoại. Khai Hoàng đi cùng với hắn, Thúc Quân lùi lại phía sau vài bước không dám tới gần. Gã nhạy cảm nhận ra hai người này có gì đó kỳ lạ, tốt nhất là nên tránh xa ra. Họ cùng nhau đi đến thiên ngoại, Tần Mục ngoảnh lại nhìn, vợ chồng Tần Hán Trân đã không còn thấy đâu nữa. Binh lính Tạo Vật Chủ ở thiên ngoại cũng đã rút lui, tinh không bên ngoài Vô Ưu Hương trở nên vắng lặng. "Tần Khai nè, ta đánh người có đau không vậy?" Tần Mục hỏi han ân cần. Khai Hoàng nghe hai chữ Tần Khai, lông mày trái khẽ động, đáp: "Rất đau đó, nhưng mà ta chịu được." "Và người dày thịt béo, chắc chắn là chịu được rồi." Tần Mục cười nói: "Người có muốn biết giữa ta và người ai mạnh hơn ai không vậy?" Khai Hoàng bình thản đáp: "Đại khái là 5 năm. "Ta cũng nghĩ vậy đó. Đi rồi, đưa tiễn tới đây thôi. Vô Ưu Hương của ngươi ở trăm viện đang chờ, cũng nên trở về rồi." Khai Hoàng gật đầu, dừng bước, từng một hướng về phía lãnh địa của bộ tộc Tạo Vật Chủ. Thúc Quân định đi theo, nhưng mà đột nhiên dừng lại. Khai Hoàng rút Vô Ưu kiếm ra, khẽ hỏi: "Một thanh đạo hữu nè, ngươi đã đạt tới cảnh giới tôn thần rồi hả?" Tần Mục dừng bước, quay đầu lại cười đáp: "Ừ, đúng vậy đó." "Vậy nguyên khí của ngươi hẳn là rất hùng hậu rồi, còn mạnh hơn ta nữa." Khai Hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm, thản nhiên nói: "Luận thần thông, ta sẽ không bằng ngươi. Ngươi tinh thông nhiều phù văn đại đạo, để hình thành lĩnh vực riêng, chỉ dựa vào pháp lực cũng đủ áp chế ta nữa." Tần Mục xoay người, kiếm Hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn rồi, dần biến thành một thanh thần kiếm. Kiếm quang lấp lánh chậm chậm lưu động, hắn cười nói: "Đúng vậy đó. Nhưng chân chính giao thủ không thể chỉ luận thần thông hay là kiếm pháp. Biến pháp duyên khang của người có tốt không vậy?" "Thử chút sẽ biết thôi, không thử thì sao mà biết được biến pháp duyên khang của ta so với biến pháp Khai Hoàng của người như thế nào chứ." Thúc Quân lặng lẽ lùi lại, trán đẫm mồ hôi lạnh. Khai Hoàng nở nụ cười, hai chân đột nhiên phát lực, kiếm đạo lĩnh vực sôi trào. Trong khoảnh khắc đã đạt đến cực hạn, gã cười, nói: "Một thanh, ngươi đã từng thấy kiếm thức thứ 20 chưa vậy?" Hào quang chói lòa bùng nổ, từ một triển khai lĩnh vực thần tàng, thái cực đồ xoay tròn mở rộng, nhật nguyệt tinh hà từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, thần kiếm trong tay bùng lên sức mạnh. "Vẫn là câu nói đó, hãy để ta xem thử kiếm vực và kiếm thức thứ 20 của ngươi." Ánh kiếm của hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, mắt Thúc Quân đau nhói, nước mắt không ngừng rơi, tầm nhìn hoàn toàn mờ đi. Chỉ có thể cảm nhận được sóng chấn động từ cuộc giao phong kiếm đạo cực hạn xuyên thủng hư không. Da thịt của gã như bị vạn kiếm đâm xuyên, xuyên qua thân thể, linh hồn và thần thức, khiến cho gã tràn ngập nỗi kinh hãi khôn tả. Chẳng mấy chốc ánh kiếm chói lòa tiêu tán, từng mục che ngực quay đi. Khai Hoàng thu kiếm, trên thân kiếm còn dính máu tươi nhỏ giọt. Thúc quân, đi thôi. Ta không đi nổi nữa rồi, hãy cõng ta về đi. Giọng từng mục vang lên có chút yếu ớt. Thúc quân vội vàng đuổi theo, trong lòng kinh hãi liếc nhìn Khai Hoàng. Khai Hoàng đứng ở đó buồn bã vô cớ, nhìn theo bóng lưng bọn họ dần xa. Kiếm đạo lĩnh vực của gã đã áp chế Tần Mục. Kiếm thức thứ 20 quả nhiên không phụ kỳ vọng, xuyên thủng lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, phá vỡ kiếm pháp của đối phương. Nhưng mà một đạo kiếm quang kinh diễm của thần kiều của Tần Mục bay qua thần kiều của gã như rồng lượn như hồng bay. Ứng kiếp kiếm của Tần Mục không chém đứt thần kiều của gã, chỉ sượt qua, nhưng cũng đủ khiến cho gã toát mồ hôi lạnh rồi. Nếu một kiếm đó thực sự mà chém đứt thần kiều, chỉ sợ thiên cung của gã sẽ sụp đổ tan tành, kéo theo 6 đại thần tàng khác, triệt để hủy đi toàn bộ tu vi. Gã không biết Tần Mục không còn sức chém thêm một kiếm nữa hay là cố ý lưu tình. Khai Hoàng tra kiếm vào vỏ, quay người trở về Vô Ưu Hương. Ta cần phải nghiên cứu biến pháp của Duyên Khang rồi. Kiếm thức thứ 20 này quả thực lợi hại vô cùng á. Lúc này Thúc Quân buông Tần Mục xuống đất. Hắn duỗi tay duỗi chân rồi lại nhảy nhót tưng bừng đứng dậy, khiến Thúc Quân tròn mắt kinh ngạc. Trước đó thương thế của Tần Mục cực kỳ nghiêm trọng, Khai Hoàng sử dụng kiếm thức thứ 20 khiến cho hắn trọng thương, vết thương nặng tới mức Thúc Quân tưởng chừng hồn phách hắn sắp phiêu tán về tiên linh giới rồi. Những vết kiếm trên người Tần Mục tuy đáng sợ, nhưng mà tổn thương nặng nề nhất lại không phải ở nhục thân, mà nằm ở thần tàng linh thai và thiên cung bị tổn hại. Khai Hoàng đã dung hợp kiếm thức thứ 20 với kiếm vực để gây ra thương tích này. Điều kỳ lạ là dù bị thương nặng như vậy, Tần Mục lại hồi phục nhanh đến khó tin. Thúc Quân thậm chí nghi ngờ cái tên tiểu tử này giả vờ bị thương nữa. Khai Hoàng không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân mà, kiếm ý của hắn quả thực là thâm sâu hơn người thường. Kiếm thức thứ 20 do hắn sáng tạo ra còn lợi hại hơn cả kiếm thức thứ 19 đệ kiếp kiếm nữa. Tần Mục rút kiếm hoàng ra, múa vài chiêu thử nghiệm kiếm thức thứ 20. Kiếm thức thứ 20 này hoàn toàn khác biệt với 19 thức kiếm pháp cơ bản trước đó. Khi nghiên cứu tới kiếm thức thứ 18, Tần Mục đã nhận ra một điều. Càng về sau, các kiếm thức cơ bản càng đòi hỏi tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ, cuối cùng trở thành cái loại kiếm pháp mà người thường khó lòng tiếp nhận, có thể làm cạn kiệt toàn bộ pháp lực chỉ với một lần thi triển. Ngay cả kiếm thức 18 của hắn cũng đã có dấu hiệu này rồi. Với tu vi thâm hậu vượt xa đồng đạo, thậm chí vượt cả Khai Hoàng, người nổi tiếng với pháp lực hùng hậu cùng cảnh giới, Tần Mục vẫn không thể sử dụng kiếm thức thứ 18 mà không cảm thấy quá sức. Nhưng với người khác, việc sử dụng kiếm thức thứ 18 không chỉ là dốc toàn lực, mà còn có thể làm cạn kiệt hoàn toàn pháp lực của một thần thông giả. Kiếm thức thứ 19, địa kiếp kiếm còn đòi hỏi lượng pháp lực kinh khủng hơn nữa. Không chỉ có như vậy, còn yêu cầu trình độ thuật số trận pháp, không gian và tâm cảnh cực cao. Kiếm thức thứ 19 cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về kiếm đạo tạo nghệ, đến mức chỉ cần lĩnh ngộ được một chiêu này cũng đủ để nhập môn kiếm đạo rồi. Trên thế giới này, số người có thể học được chiêu thức này ngày càng ít đi. Dù có học được đi nữa, lượng pháp lực tiêu hao cũng không phải là thứ mà một thần thông giả bình thường có thể chịu đựng được. Trong trận quyết đấu toàn lực với Khai Hoàng vừa rồi, Tần Mục phát hiện kiếm thức thứ 20 của đối phương còn có yêu cầu cao hơn nữa, gần như đạt đến mức biến thái rồi. Dường như là phải rót toàn bộ tinh thần vào kiếm, thiêu đốt khí huyết, lại phải kết hợp với kiếm vực mới có thể thi triển ra được. Tần Mục nhíu mày, trong thời gian ngắn không có hy vọng có thể sử dụng được kiếm thức thứ 20 này, vì hắn vẫn chưa khám phá ra kiếm vực của riêng mình. Ứng kiếp kiếm của hắn không phải là kiếm thức cơ bản, mà là chiêu thức chém vào thần tàng và thiên cung, được sáng tạo để phá vỡ hệ thống cũ, mở đường cho kiếm đạo mới, vốn chỉ là để tự chém chính mình. Trước đây khi chỉ còn ý thức mà không có hồn phách, Tần Mục đã dùng ứng kiếp kiếm tự chém, trước tiên phá hủy thiên cung của chính mình, kiếm quang mang theo đại thế sụp đổ của thiên cung chém đứt thần kiều, phá hủy thần tàng, thiên nhân ngũ diệu lục hợp sinh tử chỉ để lại linh thai. Sau này hắn dùng chiêu này chém các thần ma khác cùng thiên cung và thần tàng của chúng cũng rất có hiệu quả, nhưng đó không phải là kiếm pháp cơ bản. Khai Hoàng và hắn giao đấu ở cùng cảnh giới đều sử dụng pháp lực cấp tung thần, dù Tần Mục dùng thần tàng lĩnh vực cùng pháp lực hùng hậu để áp chế Khai Hoàng vẫn bị kiếm nhị thập thức gây thương tích. Điều này cho thấy sức mạnh khủng khiếp của kiếm nhị thập thức khi kết hợp với kiếm vực, khả năng lấy yếu thắng mạnh không phải chuyện đùa. Chỉ là không thể học được kiếm nhị thập thức này ngay khiến lòng hắn hơi thất vọng. Là chú thích nha, nhị thập thức này cũng chính là kiếm thức thứ 20 á. Ta là bá thể mà, phải cố gắng hơn nữa. Tinh thần của Tần Mục phấn chấn trở lại, hắn cũng thúc quân hướng về lãnh địa của tạo vật chủ. Trong tộc tu dân, phần lớn tạo vật chủ đã trưởng thành, đều theo tu trọng và các trưởng lão tạo tinh chủ đến đây hỗ trợ U Đô thần tử Tần Phượng Thanh mở bỉ ngạn U Đô. Trong tộc chỉ còn lại của người già và trẻ nhỏ. Các tộc khác cũng tương tự, bỉ ngạn U Đô đối với tạo vật chủ cực kỳ quan trọng, nên Lãng Uyển Thần Vương mới có thể huy động toàn bộ tạo vật chủ các tộc tập trung hỗ trợ Tần Phượng Thanh xây dựng bỉ ngạn U Đô. Tần Mục Thử mở Thừa Thiên Chi Môn ra, bất ngờ phát hiện cửa lại mở ra dễ dàng rồi. Hắn thăm dò quan sát bên trong, thấy vô số tạo vật chủ như là những người khổng lồ chọc trời, đang bước đi trong hư không mênh mông. Từ mi tâm họ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đó là thần thức thông qua Thái Sư Thần Thạch đang thực hiện công việc tạo vật. Tần Phượng Thanh có kích thước không hề nhỏ hơn, thậm chí còn lớn hơn, đứng ở trung tâm của bỉ ngạn U Đô. Từ trong cơ thể của gã, từng đạo U Đô tỏa ra, hòa quyện với thần thức của các tạo vật chủ, cùng nhau khắc ghi đại đạo vào hư không. Đừng mở cửa! Lãng Uyển Thượng Vương phát hiện Tần Mục mở cửa, mới vội dùng thần thức truyền âm vào đầu của hắn. Hiện tại chưa thể mở cửa đâu, sẽ khiến cho đại đạo và thần thức của bỉ ngạn U Đô rò rỉ ra ngoài, gây nhiễu loạn bỉ ngạn. Tần Mục khẽ động thân hình, lọt vào bỉ ngạn U Đô rồi đóng Thừa Thiên Chi Môn lại. Thừa Thiên Chi Môn có nghĩa là cánh cửa thừa thiên đó. Rồi hắn nhìn quanh, từ đây có thể thấy rõ từng đại lục trong thế giới bỉ ngạn, từng tinh cầu, thậm chí cả tam thập tam trọng thiên vô ưu hương. Bỉ ngạn U Đô tồn tại song song với thế giới bỉ ngạn, các tạo vật chủ cùng Tần Phượng Thanh đang tạo dựng nơi này có thể quan sát mọi ngóc ngách trong thế giới bỉ ngạn, và trong tương lai còn có thể mở rộng tới Thái Hư Chi Địa. Tần Phượng Thanh vốn chỉ muốn trở thành tiểu thủ bá, có được một mảnh lãnh địa riêng để chăm sóc mẫu thân. Nhưng bây giờ gã không chỉ có được lãnh địa mà còn có một vùng đất cực kỳ rộng lớn. Tại đây, gã không chỉ có thể chăm lo cho mẫu thân mà còn cho tất cả cư dân vô ưu hương nữa. Thậm chí có thể bảo vệ cả Thái Hư Chi Địa và toàn bộ tạo vật chủ trong thế giới bỉ ngạn, khiến Thái Hư không còn quá nguy hiểm với họ nữa. Đệ đệ hư hỏng! Tần Phượng Thanh phát hiện Tần Mục vui mừng mà gọi. Lại đây nè, xem ta nè, chỗ này chơi cực kỳ vui, chỉ có điều nhìn mấy đứa to xác này mà không có ăn được thôi à. Các tạo vật chủ xung quanh đều trầm mặc, rất muốn đánh gã nhưng mà không dám ra tay. Tần Mục bay về phía gã, Tần Phượng Thanh chê tốc độ phi hành của hắn quá chậm, liền vươn tay ra bắt lấy. Chỉ trong chớp mắt, Tần Mục đã rơi vào lòng bàn tay khổng lồ của gã rồi bị kéo về trước mặt, lơ lửng bên cạnh như là một hạt bụi nhỏ vậy. Tương lai người sẽ ăn được rất nhiều đó. Nhưng mà những người vô ưu hương và tạo vật chủ thì không thể tùy tiện ăn ngơ. Tần Mục kiên nhẫn khuyên bảo. Thiên định sắp tấn công nơi này để truy tìm tung tích vô ưu hương rồi. Một khi ra khỏi Thái Hư Chi Địa, bọn họ sẽ chết vô số, ngươi không kịp ăn hết được đâu. Chỉ bằng tích trữ lại để đề phòng khi đói kém vậy. Tần Phượng Thanh vui vẻ xoa tay. Như vậy được hả? Mặc dù để họ tồn tại vậy cũng khiến cho ta có chút dày dò, nhưng mà chịu khổ một chút cũng được. Sau này có nhiều ta cũng cố ăn cho hết, vận động nhiều để tiêu hóa tốt hơn. Cường giả thiên đình nhiều vô số, làm sao mà ngươi nuốt nổi chứ? Hơn nữa nếu mà giao chiến, tử thương sẽ càng nhiều. Với người vô ưu hương và tạo vật chủ, ngươi chỉ cần đặt ra quy tắc là trừng ác dương thiện, không nên ăn hết mà nên giữ lại. Trừng thiện dương ác tốt hơn chứ, vậy thì ăn được nhiều hơn. Tần Phượng Thanh ngang ngược mà nói, gân xanh nổi lên trên trán Tần Mục. Là trừng ác dương thiện. Ý nghĩa là gì? Tần Mục cố lấy lại bình tĩnh mà giải thích. Tế thủy trường lưu. Tần Phượng Thanh bừng tỉnh cười khanh khách. Cách này cũng hay đó. Người tốt đôi khi cũng làm chuyện xấu mà. Phương pháp tốt đó. Người tốt làm việc xấu thì liếm một cái. Kẻ xấu làm xấu thì ăn hết luôn. Các tàu vật chủ xung quanh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không biết vì mệt mỏi hay là vì sợ hãi nữa. Tần Mục thầm than, nghĩ thầm. Cả cả ta luôn tùy hứng làm việc vậy, không quan tâm quy tắc gì. Nhưng mà những thần nhân của Khai Hoàng Thiên Đình rất giỏi về mặt này, chắc chắn sẽ đặt ra quy tắc để kiềm chế tính khí bất thường của hắn mà thôi. Lãng Uyển Thượng Vương cũng lo lắng, cảm thấy hai huynh đệ này đều không đáng tin cậy cho lắm. Ban đầu nàng thấy Tần Mục rất đáng tin, nhưng mà sau khi nghe được cuộc đối thoại này thì thấy hắn cũng có phần đáng ngờ. Thần Dương tỷ tỷ nè, các người có thể đã thông Thái Hư Chi Địa để bỉ ngạn U Đô bao trùm Thái Hư hay không vậy? Tần Mục hỏi. Lãng Uyển Thượng Vương mới lắc đầu. Hiện tại rất khó hoàn thành một lần được, cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu đã thông Thái Hư Chi Địa, khi thiên đình tấn công, e rằng sẽ xâm nhập được vào bỉ ngạn U Đô. Vì vậy ta nghĩ nên thiết lập ít nhất một cửa ải phòng thủ khi thông tới U Đô. Tỷ tỷ thì cẩn thận đó. Từng một khen ngợi, Lãng Uyển Thần Vương mỉm cười. Ngươi và Khai Hoàng thế nào rồi? Đánh nhau rồi, hắn muốn đánh ta 5 cái, ta đòi 10 cái đều không được đó. Cảnh giới ngang nhau, ta bẫy hắn 3. Nhưng mà nếu hắn học biến pháp Duyên Khang thì kết quả khó đoán rồi, có thể chia 4-6 hoặc 5 năm nữa. Hắn có sở trường riêng, ta muốn thắng cũng không dễ. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn hắn mà tò mò, bực cười khúc khích. Thánh Anh nói nhiều như vậy, chắc là không định ở lại đây rồi. Ta chuẩn bị lên đường về Long Hán Thiên Định rồi. Chuyện ở đây đã tạm ổn rồi. Du Ưu Hương và Tạo Vật Chủ đã hòa thuận, Khai Hoàng sẽ xử lý phần còn lại. Bỉ Ngạn U Đô thành lập, không còn lo sụp đổ nữa. Thiên địa bên ngoài rộng lớn và đa dạng hơn nhiều. Ta cũng muốn ra ngoài đến tổ đình xem một chút. Thôi ngươi đừng có đi ra, ra ngoài sẽ gây đại loạn đó. Thiên định không tốt đẹp gì đâu, ta nói thiệt đó. Từng mục đau đầu, không biết giải thích như thế nào. Nếu mà đế hậu và nguyên mẫu phu nhân thấy, lại là một tuyệt vô trần nữa, chẳng phải sẽ náo loạn sao? Hơn nữa nhan sắc của Lãng Uyển Thượng Vương còn vượt trội hơn Vân Sơ Tụ, sẽ khiến cho bao người mê muội, gây ra biết bao huyết án nữa. Đặc biệt cổ thần thiên đế vẫn còn sống, nếu gã gặp Lãng Uyển Thượng Vương, chuyện gì sẽ xảy ra? Từng mục không dám tưởng tượng. Lãng Uyển Thượng Vương buồn bã. Tạo Vật Chủ cần ra ngoài, đó cũng là trách nhiệm của Thánh Anh. Lẽ nào mọi người đều có thể rời khỏi Bỉ Ngạn, chỉ có mình ta bị nhốt ở chỗ này sao? Từng mục do dự, Từng Phượng Thanh tò mò nhìn hai người, khuôn mặt khổng lồ gần như áp sát vào họ, đảo mắt nhìn qua, thích thú trước vẻ do dự hiếm thấy của Từng mục. Để xấu hổ rồi. Từng Phượng Thanh cười khành khạch, Từng mục mới đỏ mặt. Nói tầm bậy, ta đâu có chứ, đừng có nói bậy như vậy. Lãng Uyển Thượng Vương không hiểu, vẫn chăm chú nhìn Từng mục. Hắn định nghiến răng. Được rồi, ngươi có thể đi cùng ta, nhưng mà phải nghe lời ta đó, không được lộ thân phận Tạo Vật Chủ, mà phải giống người thường và phải che con mắt dọc trên trán đi đó. Lãng Uyển Thượng Vương gật đầu dịu dàng. Ngươi quyết định là được rồi. Tim Từng mục đập nhanh, vội vàng lấy lại bình tĩnh để tránh bị Từng Phượng Thanh chế giễu. Ta có một chiếc lá liễu có thể dán lên trên trán của ngươi, đây là thứ ta từng dùng để phong ấn ca ca. Hắn lấy ra cái lá liễu vàng. Lãng Uyển Thượng Vương nhắm mắt chờ hắn dán lên trên trán mình. Cảnh tượng ấy khiến Từng mục lại xao động. Xấu hổ kìa. Từng mục cảm thấy vô cùng xấu hổ, lòng tự trách mình sa đọa không chống nổi sự cám dỗ mà. Giá như lòng mập ở chỗ này nói dài câu ngụ ngôn khiến ta tỉnh ngộ, không đến nỗi mê muội trước mặt sắc đẹp vậy rồi. Lãng Uyển Thượng Vương thì lại chẳng để tâm, chỉ quan tâm đến chiếc gương hiện lên trước trán, kiểm tra xem Từng mục đã dán cái lá liễu ngay ngắn chưa. Chiếc lá liễu ấy vô cùng xinh đẹp, khiến cho nàng vui mừng khôn xiết. Dù sao chiếc lá này do các lão già trong Tàng Lão Thôn hợp lực luyện chế, tuy rằng trình độ của họ kém xa thần vương như nàng, nhưng vì tay nghề rèn đúc và hội họa lại là bậc thầy đại tài hiếm có trong thiên hạ, nên chiếc lá được chế tác vô cùng tinh xảo. Hơn nữa nó còn trải qua thủ bá và thiên công tế luyện, quả thực phi phàm. Chiếc lá điểm xuyến trên trán của nàng mang đến một vẻ phong tình đặc biệt. Từng mục liếc nhìn chiếc mũ phượng trên đầu nàng, hơi do dự. Chiếc mũ vô cùng lộng lẫy, biểu tượng cho thân phận thần vương, được khảm nạm vô số châu báu quý giá. Nếu mang theo, chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của người khác nữa. Nhưng mà một mỹ nhân như vậy, đi đến đâu chẳng phải sẽ khiến người ta ngoái nhìn chứ. Hắn bỏ qua ý định đề nghị Lãng Uyển Thần Vương bỏ cái mũ xuống. Đại đại vậy, mang theo cũng đẹp mà, miễn là không lộ ra thân phận Tạo Vật Chủ là được rồi. Giữa Tạo Vật Chủ và cổ thần vốn có thâm cừu đại hận, ta phải cẩn thận. Dù sao có rất nhiều cường giả cổ thần đang âm thầm ủng hộ ta. Nếu thân phận Lãng Uyển Thượng Vương bại lộ, ác sẽ gây thêm phiền phức nữa. Lãng Uyển Thượng Vương triệu tập các tộc trưởng dặn dò vài điều, từng mục tìm đến Thúc Quân Thượng Vương hỏi. Thượng Vương nè, ta định trở về Thiên Định rồi, ngươi có muốn đi cùng không vậy? Thúc Quân do dự một chút rồi đáp. Vậy cũng được. Từng mục hơi khó chịu. Không phải Thần Dương nói là muốn tìm đồng tộc hay sao chứ? Giờ đã tìm được rồi, sao còn muốn về Thiên Định làm gì nữa chứ? Nơi đó nguy hiểm lắm, người ở lại đây là tốt nhất rồi. Có thể đến Vô Ưu Hương học tập biến pháp Khai Hoàng mà. Chuyên cần tu luyện, sớm ngày mở thần tàng thiên cung. Người thiệt là vừa hỏi ta là có muốn đi cùng không, giờ lại bảo ta ở lại, hai mặt quá, vậy hỏi làm gì nữa chứ? Thúc Quân tức giận. Vô Ưu Hương chẳng có gì đáng học cả, phương pháp tu luyện của ngươi còn tốt hơn nữa. Ta chỉ học được vài môn thần thông đạo pháp thôi, không ở lại đâu. Đừng quên nha, ngươi còn nợ ta một Tạo Vật Chủ ẩn náu trong Thiên Định kìa. Từng mục lúng túng. Ta chỉ là lo cho ngươi thôi chứ bộ. Lúc ta vào Thái Hư mang theo nhiều người, giờ chẳng còn ai. Nếu ngươi theo ta về, người khác thấy cái đầu to của ngươi sẽ nghi ngờ lai lịch nữa. Thúc Quân dẫn đến phì cười. vậy còn lão Nguyễn Thần Dương là gì chứ? Ngươi dẫn nàng về, chẳng lẽ không ai hỏi ha? Giao ước của chúng ta chưa xong đâu, đừng hòng dứt bỏ ta đâu. Tần Mục nghẹn lời, chợt tỉnh ngộ. Trong lòng ta dự muốn thúc quân đi theo để tránh bị lão Nguyễn Thần Dương cám dỗ, nên mới hỏi hắn. Nhưng lại không muốn hắn đi theo, nên mới bảo ở lại. Chết tiệt mà, ta cần lông mập ở đây quá trời mà. Bọn họ lập tức lên đường. Vài ngày sau, họ trở lại ba gian phòng nơi đại lục, leo lên đỉnh núi, đứng trước ba căn phòng đó. Không biết Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn có phải đã thoát ra từ đây rồi không nữa. Tần Mục thầm nghĩ. Lãng Uyển Thần Vương mở cửa phòng ra, nói: từ đây mở cửa phòng không cần trình tự như bên ngoài, bước thẳng vào sẽ đến cầu hư không. Tần Mục và Thúc Quân bước vào, nhưng bên trong không phải là căn phòng mà là đoạn cuối của cầu hư không. Họ đang đứng giữa lối vào. Cầu hư không đứt gãy, quang mang cuồn cuộn. Tần Mục nhíu mày, biết rằng vượt qua cây cầu này không dễ dàng. Lần trước hắn phải hợp lực với Hư Thiên Tung và Hỏa Thiên Tung, lại nhờ chiếc thuyền Bỉ Ngạn mới tới được nơi đây. Giờ chỉ thêm Lãng Uyển Thần Vương cũng khó lòng vượt qua được. Đúng lúc đó, từ trung tâm căn phòng truyền đến ba động khủng khiếp. Thân ảnh Hỏa Thiên Tung và Hư Thiên Tung từ bức tranh trên tường lao ra. Hai vị thiên tôn này đã thoát khỏi thế giới sinh tử luân hồi trong tranh rồi. Tần Mục không kịp suy nghĩ, ngay khi hai vị thiên tôn chưa kịp rơi xuống đã vội đóng cửa rồi mở lại. Bên trong không còn hai vị thiên tôn nữa mà là một tòa cung khuyết rộng lớn. Trong lúc vội vàng, hắn không rõ đó là nơi nào, chỉ kịp hét: mau vào trong! Lãng Uyển Thượng Vương vội nói: trình tự mở cửa khác nhau sẽ đến nơi khác nhau, ta biết một chỗ an toàn. Không kịp nữa rồi. Tần Mục không nói thêm nữa, kéo tay nàng xông vào phòng, Thúc Quân cũng lao theo. Cửa phòng mở ra, hai chiếc sừng ở trên đầu Hư Thiên Tôn như ngọn lửa thiêu đốt phút lên trời, uốn lượn chín khúc 18 quanh như là hai con rồng lửa. Nàng toàn thân đầy thương tích, nhìn quanh chỉ thấy cầu hư không đứt đoạn, xung quanh là hư không loạn lưu sụp đổ, không thấy dấu vết Tần Mục, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người. Hỏa Thiên Tôn cũng bước ra đối diện nàng, gã cũng đầy thương tích, vết thương nặng khó lành. Hai người đối mặt nhìn nhau rồi lảng tránh ánh nhìn. Những vết thương trên người họ đều là đối phương gây ra. Trước đó khi vượt qua cầu hư không, Hỏa Thiên Tung và Hư Thiên Tung dẫn trước xâm nhập vào gian phòng ở trung tâm, rồi lại rơi vào thế giới luân hồi do tạo vật chủ lưu lại. Hai người họ rơi vào trong vòng luân hồi. Hư Thiên Tung chuyển thế thành một vị thần vương thống lĩnh trăm vạn thần ma. Hỏa Thiên Tung cũng chuyển sinh làm thần vương. Hai thần quốc giữa họ chất chứa thâm thù, dẫn binh đánh nhau kịch liệt. Điều đáng sợ nhất của thế giới luân hồi chính là khi rơi vào vòng xoáy này, thần thức cường đại của tạo vật chủ sẽ xuyên tạc ký ức luân hồi. Dù là Hỏa Thiên Tôn hay là Hư Thiên Tôn cũng không thể tránh khỏi bị thế giới này bóp méo ký ức. Trong trí nhớ bị xuyên tạc này, hai vị thiên tôn tràn ngập hận thù với đối phương, ra tay chém giết long trời lở đất. Năm xưa khi Khai Hoàng lần đầu đặt chân tới nơi này cũng từng rơi vào thế giới luân hồi, may nhờ đạo tâm kiên định mà thoát ra được. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn may mắn hơn Khai Hoàng một chút. Dù sao họ cũng là hai đại thiên tôn giáng thế, khi giao chiến bộc phát ra uy lực vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới luân hồi. Đang chém giết điên cuồng, họ chợt phát hiện ra trăm vạn thượng ma đại quân đột nhiên đông cứng lại. Không chỉ là quân lính, ngay cả bách tính trong thần quốc của họ cũng đông cứng lại tại chỗ, chim bay thú chạy đều bất động. Điều quỷ dị hơn là những con chim đang bay lơ lửng giữa không trung, những con báo đang vọt lên không trung rơi xuống, thậm chí từng giọt thác nước cũng đứng im lơ lửng. Khi họ ngừng giao chiến, vạn vật bỗng nhiên chuyển động trở lại, nhưng vẫn còn đơ cứng. Những thần ma trên chiến trường thân thể đứt đoạn, nửa người trên vẫn lao vào đánh nhau, cảnh tượng vừa kinh hãi vừa buồn cười. Họ còn chứng kiến cảnh tượng quá đơn giản. Những con chim bay trên trời đột nhiên mất đôi cánh, chỉ còn thân thể lơ lửng giữa không trung. Đến lúc này, họ mới nhận ra, thế giới này không phải là thực, chỉ là ảo cảnh do tạo vật chủ dựng lên. Dù vẫn chưa nhớ ra thân phận thực, hai người vẫn quyết định cùng nhau tìm cách phá vỡ thế giới quỷ dị này. Sau khi tìm kiếm vô vọng, họ quyết định đại chiến một trận để phá tan thế giới này. Chính trận chiến ấy khiến cho hai đại thiên tôn trọng thương, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới luân hồi. Vừa thoát ra, ký ức lập tức ùa về, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy Tần Mục đóng sầm cửa phòng trước mặt khiến họ rùng mình. May mắn thay khi mở cửa ra, lại lần nữa họ đã thoát ra được, nhưng mà Tần Mục và hai người kia cũng đã biến mất rồi. Một thiên tung trong lúc chúng ta bị nhốt, chẳng lẽ đã vào vô ưu hương rồi sao? Hư Thiên Tung lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn có hai người, một nam một nữ. Lúc chúng ta vào phòng, rõ ràng chỉ có Lạc Vô Song đi cùng. Hai người này từ đâu ra? Hỏa Thiên Tung lắc đầu. Không biết nữa, chỉ có thể hỏi thẳng hắn mà thôi. Chắc chắn hắn đã vào trong phòng rồi. Ánh mắt hai người dừng lại ở ba gian phòng cuối của cầu hư không, khóe mắt giật giật. Ba gian phòng này khiến tim họ đập loạn, không muốn bước vào lần nữa. Thực lực tạo vật chủ chưa chắc vượt trội, nhưng mà thủ đoạn công kích thần thức khiến cho họ khó lòng phòng bị. Hư Thiên Tôn nhíu mày. Với thực lực của chúng ta, e rằng không thể thăm dò được Vô Ưu Hương. Nếu Hỏa Thiên Tôn từng gặp Khai Hoàng ở đây, thì Vô Ưu Hương ắt hẳn phải ẩn náu tại đây rồi. Giờ vấn đề là làm sao trở về đây? Đột nhiên Hỏa Thiên Tôn khẽ động tâm, đóng rồi mở cửa phòng lần nữa. Bên trong hiện ra một thế giới tối tăm ngập tràn ma khí. Một con mắt ma khổng lồ hiện ra trong bóng tối, từ từ quay về phía họ. Hỏa Thiên Tôn giật mình định đóng cửa lại, nhưng mà Hư Thiên Tôn đã đẩy tay của gã mà bước vào, bình thản nói. Thiên đình Hư Thiên Tôn, bái kiến thủ bá. Hỏa Thiên Tôn do dự một chút, cũng bước theo, cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Ở một nơi khác, Tần Mục vừa đi vài bước đã thấy cảnh tượng cỏ cây xanh tươi, hồ nước lấp lánh hiện ra trước mặt. Khóe mắt của hắn giật giật, cảm thấy bất ổn, vội vàng quay lại thì cửa phòng đã đóng chặt rồi. Trán Tần Mục vã mồ hôi lạnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên. Xưa nay nghe đồn, một thiên tôn hay nhìn trộm các phi tần trong hậu cung tắm rửa, quả thực không biết xấu hổ. Bản cung vốn không tin, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến đó. Tần Mục quay đầu lại, thấy một quý phi y phục đỏ thẫm, khoe bờ vai trắng ngần đang bước tới. Tóc búi cao, ngực nở nang, chân đi hai đằng vân, đế cao bốn thước, mỗi bước đi uyển chuyển rung động. Trong lòng Tần Mục chấn động, nữ tử này là Tường Thiên Phi trong cung, cũng chính là Tường Thiên Tung trong Thập Thiên Tung. Hắn tự nghi ngờ nàng là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân. Phía sau Tường Thiên Phi, những dải băng lụa nhẹ nhàng bay lượn, nàng nhìn Tần Mục một cái, rồi ánh mắt lập tức bị Lãng Uyển Thần Vương thu hút, không rời đi được. Lãng Uyển Thần Vương bị nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy khó chịu, lấy gương soi nhưng không thấy có gì khác thường. Tuyệt Du Trần, ngươi còn dám xuất hiện sao? Tần Thiên Phi thất thần kêu lên. Tường Thiên Tung không phải là nguyên mẫu phu nhân, cũng không phải là đế hậu rồi. Nguyên mẫu chính là Tuyệt Du Trần, đế hậu cũng biết chuyện này nữa. Nếu Tường Thiên Phi là một trong hai người họ thì đã không nói như vậy rồi. Tần Mục đột nhiên sững sờ. Vậy Tường Thiên Phi này là ai? Chẳng lẽ là... Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu hắn. Lúc này Lãng Uyển Thượng Vương vô cùng bực bội. Tại sao ai cũng nói ta là Tuyệt Du Trần chứ? Dù sao nàng cũng là thượng vương của bộ tộc Tạo Vực Chủ. Tuy ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng lại là vị thượng vương duy nhất trong hàng triệu năm của bộ tộc. Nàng từng đối đầu ngang cơ với Khai Hoàng và Vô Ưu Hương, tâm cơ cùng tầm nhìn đều thâm sâu khó lường. Dù trong lúc bực tức, nàng vẫn kiềm chế không lên tiếng. Tường Thiên Phi sau khi thốt ra câu nói đó liền nhận ra mình đã lỡ lời. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Nàng lập tức im lặng, gương mặt trầm tư. Ở bên cạnh, Tần Mục trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dậy sóng cuồn cuộn nhưng mà không thốt nên lời. Chỉ có số ít lãnh tụ thiên minh và bản thân thiên đế khi xưa từng tham gia trận chiến phục kích cổ thần thiên đế mới biết đến Tuyệt Vô Trần. Lúc đó thiên minh muốn tập hợp mọi lực lượng để đối phó thiên đế nên thành phần cực kỳ phức tạp. Ngoài mấy vị thiên tôn nguyên bản còn có lãnh tụ bán thần, con trai thiên công, con gái thổ bá, thậm chí cả thái đế cũng trà trộn trong đó nữa. Nhưng người phản ứng mạnh mẽ với Tuyệt Vô Trần như vậy lại không nhiều. Ngoại trừ đế hậu và nguyên mẫu phu nhân thì khả năng lớn nhất chính là thiên đế rồi. Nếu Tường Thiên Phi thực sự là thiên đế thì ý nghĩa này sẽ vô cùng thâm sâu. Tần Mục lập tức nghĩ tới một khả năng. Thời đại Long Hán Thiên Đình năm xưa, thiên đế củng cố địa vị thống trị và đề phòng đế hậu thâu tóm lực lượng hậu cung. Thiên đế đã phân ra một phần nguyên thần hóa thành Tường Thiên Phi xâm nhập hậu cung, ngăn chặn thế lực của đế hậu phát triển quá mạnh. Đế hậu và nguyên mẫu phu nhân gây sóng gió khắp hậu cung, tất cả đều bị Tường Thiên Phi chứng kiến. Khi thiên đế chuyển thế hạ giới, lúc nguyên mẫu phu nhân biến thành Tuyệt Vô Trần thì Tường Thiên Phi vẫn ở lại hậu cung. Lúc đó nhục thân thiên đế vẫn ngự trị thiên đình, nhưng chỉ là cái xác không, không có nguyên thần. Nguyên mẫu phu nhân và thiên minh lúc đó xử lý thân phận chuyển thế của thiên đế, đánh cho gã hồn phi phách tán. Trong khoảnh khắc đó, Vân Thiên Tung, Hạo Thiên Tung và nguyên mẫu hóa thành Tuyệt Vô Trần đều đã xông vào thiên đình, muốn chiếm đoạt nhục thân thiên đế. Đây đều là chuyện mà Tần Mục đã biết. Nếu khi ba người này xâm nhập thiên đình định khống chế nhục thân thiên đế, nhưng lại phát hiện nó đã bị người ta chiếm giữ rồi. Nếu kẻ khống chế nhục thân thiên đế chính là Tường Thiên Phi. Ai là trai cò, ai là ngư ông, ai mới là kẻ thắng cuộc thực sự trong thời đại ấy? Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng mà có một điều hắn có thể khẳng định, nếu năm đó cổ thần thiên đế muốn duy trì địa vị thống trị, không bị ngoại nhân chiếm đoạt, ắt hẳn phải lưu lại hậu chiêu để bảo vệ nhục thân mình. Cách đơn giản nhất chính là để lại một phần nguyên thần trong hậu cung. Vì vậy, rất có thể một phần hồn phách của thiên đế đang ẩn nấu tại đây. Từ đó suy ra, cả Tượng Thiên Phi lẫn Nghiên Thiên Phi đều có thể là thiên đế, mà phản ứng của Tượng Thiên Phi trước Lãng Uyển Thần Vương lại quá kinh ngạc, nên khả năng này khá cao. Nhưng ngoài chuyện đó ra, còn có một vấn đề nữa. Đó chính là cha ruột của Hạo Thiên Tung. Ánh mắt của Tần Mục vẫn đăm đăm nhìn Tượng Thiên Phi, trên mặt giữ nụ cười thuần phát quen thuộc, thầm nghĩ. Năm đó thiên đế vì mến mộ em gái nguyên mẫu, mượn cớ muốn sinh ra bán thần để tìm con đường trường sinh cho chủng tộc này, nên chuyển thế làm người. Hắn hóa thân thành người thường, cùng cổ thần nguyên mẫu phu nhân sinh ra bán thần Hạo Thiên Tung. Vậy sau khi sinh ra Hạo Thiên Tung rồi, hóa thân này của hắn còn tồn tại hay không? Có phải đang ẩn náu trong Thập Thiên Tung? Nếu hắn vẫn còn đó, thì thiên đế không cần phải hóa thành Tượng Thiên Phi hay là Nghiên Thiên Phi, chỉ cần lưu lại một phần hồn trong hóa thân đó là đủ rồi. Thân phận cha đẻ Hạo Thiên Tung vẫn là bí ẩn lớn. Người biết rõ chân tướng thân phận chuyển thế của thiên đế e rằng chỉ có nguyên mẫu phu nhân. Nếu nguyên mẫu phu nhân vạch trần thân phận chuyển thế của thiên đế, thì thân phận bà ta cũng sẽ lộ tẩy. Vì vậy, giữa hai vị thiên tôn này tồn tại sự cân bằng vi diệu, không ai dám vạch mặt ai. Trong hậu cung thiên đế, ba người Tần Mục, Tường Thiên Phi và Lãng Uyển Thần Vương im lặng nhìn nhau. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Duy chỉ có Thúc Quân Thần Vương là không để tâm đến tình hình này. Gã đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng. Nơi này chính là hậu cung thiên đế hả? Không trách hương khí lại nồng nặc đến vậy. Câu nói của gã khiến ba người kia bừng tỉnh. Nụ cười trên mặt Tường Mục càng thêm thuần phát. Hắn chắp tay chào Tường Thiên Phi, khách khí nói. Bái kiến Tường Thiên Phi, bản tọa tuy là thiên tôn cao quý, nhưng mà từ khi vào thiên đình đến nay bận rộn trăm công ngàn việc, chưa kịp đến ý kiến Thiên Phi nữa, thật là thất lễ rồi. Tường Thiên Phi cũng đáp lễ, khẽ cười nói. Một thiên tôn khách sáo thôi, bản cung tìm ẩn ở trong hậu cung đã lâu, cũng chưa từng đến thăm hỏi, mới thực sự là thất lễ chứ. Hai người khách sáo qua lại đều không hé ra nổi nghi hoặc trong lòng. Tần Mục mới nói. Chúng ta là lạc vào nơi đây, may mắn gặp được Thiên Phi, bằng không kẻ thô lỗ như ta còn gây ra đại loạn nữa. Đường đi trong hậu cung chằng chịt phức tạp, một thiên tôn không rõ đường lối nên lạc vào cũng là lẽ thường thôi. Nếu thiên tôn không tìm được lối ra, ta sẽ sai người dẫn đường. Tần Mục cảm tạ, Tường Thiên Phi lại nói. Chỉ là việc nhỏ thôi, nghe nói một thiên tôn chinh chiến Thái Hư tầm nã vô ưu hương. Dạo gần đây tin đồn khắp nơi đều bảo thiên tôn đã bỏ mình nơi Thái Hư rồi, toàn quân bị diệt. Không ngờ một thiên tôn vẫn bình an vô sự trở về, lại còn xuất hiện ở trong hậu cung nữa. Hai vị bên cạnh thiên tôn chẳng lẽ là nhân vật từ vô ưu hương sao? Tần Mục bực cười ha hả. Đương nhiên là không phải rồi, chẳng lẽ Thiên Phi nhận ra tỷ tỷ của ta sao chứ? Hay là các ngươi từng gặp mặt trước đây rồi? Tường Thiên Phi khẽ cười nhẹ. Chưa từng gặp qua, một thiên tôn trước giờ cũng chưa từng đến hậu cung. Đúng vậy đó, ta cũng chưa từng gặp Tường Thiên Phi bao giờ. Tường Thiên Phi gật đầu nhẹ, vỗ tay khẽ một cái. Hai cung nữ tiến lên, nàng khẽ phân phó vài câu. Hai cung nữ kia cung kính đáp. Mời quý khách đi theo. Hai cung nữ dẫn ba người Tần Mục rời đi. Tường Thiên Phi đứng nhìn bóng lưng họ, châu mày thì thầm. Nàng rốt cuộc là ai trong hai tiểu nhân kia? Kỳ quái, thực sự kỳ quái mà. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy Tường Thiên Phi đang mỉm cười với hắn từ xa. Hai người khẽ gật đầu chào nhau. Hắn theo hai cung nữ rời đi. Hai cung nữ này rõ ràng đã nhận ra Tần Mục, liếc nhau một cái nhưng mà không dám lên tiếng. Tần Mục mới cười hỏi. Hai tiểu tỷ tỷ nè, các nàng theo hầu Thiên Phi được bao lâu rồi? Hai cung nữ im lặng không đáp, một trong hai bỗng phụt cười. Một thiên tôn già rồi mà còn không biết xấu hổ nữa, mấy ngày hôm trước còn trộm nhìn đế phi cùng chúng ta tắm rửa vui đùa, hôm nay mặc quần áo chỉnh tề rồi lại giả bộ không quen biết gì. Tần Mục đỏ mặt không dám hỏi thêm nữa, chỉ lén liếc nhìn Lãng Uyển Thần Vương, nàng vẫn bình thản như không, sắc mặt chẳng chút gợn sóng nào. Thúc Quân hào hứng xen vào. Hai tiểu tỷ tỷ nè, hôm đó cái vị đế phi cùng tắm có phải là Tường Thiên Phi nữa hay không vậy? Tần Mục mặt đen như cái đáy nồi, hai cung nữ sợ hãi không dám trả lời, nếu mà lỡ lời e rằng mất mạng như chơi. Trước đây ở cựu hư không, Tần Mục hai lần mở cửa, thông thẳng vào hậu cung thiên đế gây náo động lớn, các đế phi đã phong tỏa tin tức, xử tử một nhóm cung nữ lắm lời. Hai cung nữ này may mắn sống sót, giờ đây càng thêm lo lắng cho tính mạng của mình. Hậu cung thiên đế mênh mông vô cùng, hai cung nữ dẫn họ đi theo lối tắt, tránh những nơi đông người, rồi đưa ra cửa sau. Tần Mục ngoái lại nhìn, thấp giọng. Trong hậu cung thiên đế đã ẩn giấu không ít bí mật đó. Lãng Uyển Thần Vương khẽ mỉm cười. Và còn có rất nhiều cô gái thường xuyên tắm rửa nữa. Tần Mục im lặng, Thúc Quân gật đầu nhiệt tình. Lần trước Thánh Anh mở cửa, đúng lúc gặp cảnh ở Đế Phi cùng cung nữ tắm rửa. Trời ơi, người đông lắm à, ta nói cặp đít trắng nõn một vùng vậy hả? Tần Mục liếc Thúc Quân một cái, khiến cho gã rùng mình như rơi vào vực thẳm vậy. Tần Mục chuyển đề tài. Thường Dương tỷ tỷ nè, đây chính là thiên đình đó. Nàng muốn thăm tổ định của tạo vật chủ phải không vậy? Bây giờ thỏa mãn chưa vậy? Lãng Uyển Thần Vương ngước nhìn bầu trời thiên đình, nơi mà những dòng quang lưu chảy ngược như là hai chiếc phễu ấp vào nhau, trông rất kỳ lạ. Đó chính là linh năng đối thiên kiều do Tần Mục thiết kế ra, nhưng nàng không nhận ra. Là chú thích nha. Linh năng đối thiên kiều này là trước đây cái bản dịch trước đó nó dịch ra thuần Việt là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Rồi tiếp tục. Giờ đây số lượng linh năng đối thiên kiều đã tăng gấp bội so với khi Tần Mục rời đi. Có lẽ chư thiên vạn giới, thậm chí cả U Đô, Huyền Đô đều đã được kết nối. Vừa tiện giao thông, vừa dễ bề cai trị cho thiên đình. Thúc Quân Thượng Vương lắc đầu. Đó là cổ thần thiên đình, không phải là tổ định của tộc tạo vật chủ chúng ta mà. Lãng Uyển Thượng Vương còn trẻ, chắc chưa từng đến tổ định, điều đó cũng không nằm ở chỗ này. Tần Mục mới giật mình. Thiên đình không phải là tổ định hả? Không phải. Ta cũng cảm thấy không giống lắm nữa. Nghe các tiên linh kể, tổ đình mênh mông vô cùng, thần thánh khắp nơi, sơn hà tráng lệ, có cả mỏ thần thạch tạo hóa cùng vô số thiên tài địa bảo khác nữa. Nơi này tuy phì nhiêu nhưng mà không giống tổ đình trong lời kể. Tần Mục nhíu mày, hắn vốn tưởng tổ đình chính là thiên đình, giờ mới biết mình nhầm rồi. Ở nơi này hắn là nơi sinh của cổ thần thiên đế. Ồ, ta vừa ngửi thấy mùi của tên đại đạo kia, nơi sinh của hắn ẩn giấu đại bí mật á. Theo mụ ta ngửi được, nơi đó nằm đâu đó trong hậu cung mà nghe. Tần Mục kinh ngạc nhìn gã, thầm nghĩ. Mùi của đại đạo, cái này cũng ngửi được hả? Chẳng lẽ mũi của Thúc Quân có cấu tạo khác thường? Nhưng mà nơi sinh của thiên đế lại nằm trong hậu cung. Quả là bí mật động trời mà. Nếu sau này còn có thể lẻn vào tìm hiểu thì... Hắn lắc đầu, dù Tường Thiên Tôn đã nhã nhặn sai người tiễn họ ra, nhưng muốn vào hậu cung lần nữa sẽ cực kỳ khó khăn. Yên Nhi và Long Mập hiện tại ở Chu Tước Cung, hay là đi đón bọn họ trước đã? Tần Mục tính toán. Tớ ở thiên đình không có tài sản gì, lại không có tiền mua nhà nữa. Thật phiền phức mà. Hắn dẫn hai người tiến đến hành cung của Nam Đế Chu Tước tại thiên đình. Vốn Nam Đế có thiên cung riêng tên là Chu Tước Cung, nhưng sau khi dời đến Nam Cực Thiên chỉ còn lại một hành cung nhỏ làm nơi tạm trú. Khi đến nơi, Tần Mục thấy Chu Tước Cung không lớn lắm, bên cạnh lại có một cung điện nguy nga tráng lệ. Đó là Quy Nghĩa Điện, hành cung của Tề Hải Du ở Nam Bộ Thiên Đình, mang ý nghĩa là quy thuận đại nghĩa. Vốn Tề Hải Du không phải xích đế của thiên đình, mà là quy phục sau trận chiến hủy diệt Thượng Hoàng Thiên Đình. Quy Nghĩa Điện tráng lệ hơn Chu Tước Cung nhiều lần. Từ một bước vào Chu Tước Cung, thấy cửa đóng then cài, vị thần nhân trong coi cửa mới cho biết. Thì ra là một thiên tôn hả? Yên công chúa và phi công tử đã dạy thiên tôn phủ từ lâu rồi. Từ một mới ngạc nhiên. Thiên tôn phủ hả? Chẳng lẽ thiên tôn không biết hả? Thần nhân mới cười nói. Đó là phủ để cho bệ hạ ban tặng, tọa lạc tại Ngọc Kinh Thành, mời thiên tôn đi theo tiểu thần. Tần Mục nhíu mày, lòng dậy sóng. Tớ thiên đình này tay trắng không có một đồng bạc trong túi nữa. Thiên tôn phủ to lớn vậy, ta lấy cái gì mà duy trì đây? Chỉ bằng cứ ở giao trì này thôi, đương nhờ đế hữu còn hơn. Bằng không ngay cả tiền chi tiêu hàng ngày cũng không lo nổi nữa. Thần nhân dẫn họ đến phủ một thiên tôn ở Ngọc Kinh Thành. Tòa phủ đệ này rộng lớn nguy nga, năm bước một lầu, mười bước một đình, tựa như là tiểu thiên cung thu nhỏ vậy. Tần Mục còn đang ngơ ngác, bỗng nghe tiếng Hồ Linh Nhi từ trong vọng ra. Nhanh lên, còn phải trang hoàng xong trước khi công tử trở về. Đây là phủ thiên tôn, phải có khí phách của thiên tôn phủ, không thể để cho công tử mất mặt. Chúng ta có tiền mà. Long Mập nè, lại đây, đây là cung điện của ngươi đó. Tần Mục bước vào, tiếng Hồ Linh Nhi càng lúc càng rõ. Ngươi thích bố trí thành long sào hay là kỳ lân quật đây? Ngủ có cần xích sắt hay không hả? Hay để Duyên Khang Thiên Công đúc cho ngươi một cái xích bằng kim loại nguyên chất nghe. Không cần dây xích thuận kim, quá thu thiển rồi. Phải là cái bát cơm thuận kim, ba bát cơm thiệt lớn à. Thanh âm của Long Kỳ Lân vang lên. Văn phòng của ta giống như Yên Như Tỷ vậy, cũng làm thành nửa long sào nửa tước sào, không cần kỳ lân quật gì đâu, quê mùa quá. Giáo chủ trở về rồi. Long Kỳ Lân quay đầu vừa mừng vừa sợ, nhưng mà Hồ Linh Nhi đã nhanh chân hơn lao về phía Tần Mục. Hồ Ly Tinh này hóa thành một tiểu nha đầu khoảng mười mấy tuổi, giang hai tay chạy như bay. Tần Mục vội xoay người đón lấy, bế nàng lên vai rồi cười hỏi. Quả nhiên là Linh Nhi, sao ngươi lại đến thiên đình này vậy? Hồ Linh Nhi ôm mặt hắn mà cọ cọ, líu lo nói nhanh như gió. Thiên đình muốn xây cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, Duyên Khang chúng ta nhận hợp đồng xây dựng. Lần này ta đến đây là để bàn giao cây cầu cho Tạo Phủ Cung, nhận tiền công, tiện thể quản lý giúp thiên tôn phủ của công tử. Mấy ngày hôm trước khi ta tới đó, còn thấy các thiên tôn phủ khác đều nguy nga tráng lệ, duy chỉ có phủ của công tử thì nghèo nàn sơ xác à. Long Mập và Yên Nhi tỷ còn phải sống nhờ vào đồ tiếp tế của tên tề cửu nghi kia, đói đến mức hả, tỷ tỷ này là ai vậy? Nàng đột nhiên chú ý tới Lãng Uyển Thần Vương, lập tức dựng đứng chín đuôi cáo, từng sợi lông xù lên, tỏ rõ vẻ cảnh giác. Tần Mục ho nhẹ một tiếng. À, vị này là... Ta tên là Lãng Uyển. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn Hồ Linh Nhi, mở lòng bàn tay cho hiện ra một viên minh châu, mỉm cười. Linh Nhi muội muội, lần đầu gặp mặt, tặng muội làm quà đấy. Không cần. Hồ Linh Nhi quay mặt lại, lắc đầu. Ta không tùy tiện nhận đồ của người khác, sợ mang tiếng tham lam. Lãng Uyển Thượng Vương kiên nhẫn giải thích. Đây là một tiểu chư thiên, bên trong có không gian tuy không rộng lắm, nhưng mà cũng đủ chứa cả một tinh hệ nhật nguyệt đó. Ta nghe nói Linh Nhi muội muội thích uống rượu, nên đặc biệt cất một ít rượu ngon trong đó nữa. Không nhiều đâu, chỉ bằng một cái hồ thôi. Hồ Linh Nhi nghe lời nói ngon ngọt của Lãng Uyển Thần Vương mà trong lòng rung động, nhưng mà ngoài mặt vẫn ngoảnh đi chỗ khác. Còn cái tay nhỏ thì đã đưa ra, lén lút lấy cái viên châu tiểu chư thiên rồi thu vào, nét mặt lập tức tươi tỉnh hẳn. Sao tỷ biết muội thích uống rượu vậy? Lãng Uyển Thượng Vương mỉm cười, liếc nhìn Tần Mục. Hồ Linh Nhi hiểu ý, thầm nghĩ. Quả nhiên, công tử vẫn luôn tốt với mình mà. Tần Mục thì biết rõ mình chưa từng nói với Lãng Uyển về sở thích của Hồ Linh Nhi. Nàng biết được là nhờ thần thức quá mạnh, chỉ cần tiếp xúc nhẹ đã thấu hiểu hết nội tâm của tiểu hồ ly rồi. Lung Kỳ Lân tiến lên, cảnh giác đánh giá Lãng Uyển Thượng Vương, khinh khịch cái mũi ngửi nàng rồi thầm nghĩ. Không phải là dân sơ thủ, nhưng mà rất tin anh, vừa gặp đã mưu chuộc đại tỷ rồi, mà cháu chủ hình như cũng bị nàng mê hoặc rồi. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn lại, Lung Kỳ Lân nói. Lãng cô nương à, chỗ cô có cái nồi lớn chỉ hấp gì không vậy, ta rất thích món ăn. Lãng Uyển Thượng Vương khẽ vẫy tay, một cái bộ nồi hấp bằng vàng rồng lấp lánh hiện ra trước mặt Lung Kỳ Lân, cười hỏi. Là cái này đó hả? Hồ Linh Nhi tò mò nhìn sang, không hiểu nàng từ đâu xuất hiện. Lung Kỳ Lân xem xét một lát, dựng cái nồi lên, đặt cái vỉ hấp lên rồi nhảy lên đó, phun một ngụm lửa xuống dưới rồi bắt đầu nung nóng. Tần Mục ngạc nhiên không hiểu là nó làm vậy đi làm cái gì. Lung Kỳ Lân giơ vuốt lên cái nắp vỉ, nghiêm túc tuyên bố. Giáo chủ, xưa có cổ vũ nhất quan tài dạo triều, này của Long Mập ta, chân mình ý kiến, ta có chuyện muốn nói nè, nếu giáo chủ nghe, ta sẽ xuống, nếu không ta sẽ chính luôn tại đây cho giáo chủ dùng bữa. Tần Mục đặt Linh Nhi xuống, cười nói. Lông Mập nè, xuống đây ăn cơm đi. Ồ. Lông Kỳ Lân vội nhảy xuống khỏi vỉ hấp. Lãng Uyển Thượng Vương tò mò hỏi. Lông Phi thích ăn linh đan sao? Ta có một cái tụ bảo bồn, chỉ cần bỏ vào một viên linh đan sẽ tuôn ra trăm viên. Ngươi có muốn hay không hả? Lông Kỳ Lân suy nghĩ một lát, quyết định đầu hàng trước nữ nhân này, thầm nghĩ. Nữ nhân này quá lợi hại mà, hợp ý ta quá trời, không định nổi rồi. Đúng lúc đó, một con thanh tước nhỏ bay đến đậu trên đầu của Lông Kỳ Lân, nghiêng đầu tò mò nhìn Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển liếc mắt, đưa luôn cái tụ bảo bồn cho chú chim. Thanh tước nhảy xuống đất hóa thành Yên Nhi. Lãng Uyển Thần Vương bỏ một cái viên linh đan vào bồn, cười nói. Yên Nhi muội muội nhìn nè. Viên linh đan vừa rơi vào bồn, lập tức tuôn ra vô số linh đan khác. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, nhặt vào một viên đút cho Lông Kỳ Lân, vui vẻ nói. Có cái bồn này, sau này tiện lợi biết bao. Lãng Uyển Thượng Vương mỉm cười, thấy Tần Mục đang đi xem xét cách bài trí thiên tôn phủ. Nhiều thợ Duyên Khang đang sửa sang, trang trí cực kỳ xa hoa với rừng cột trạm trổ, lâu ngọc đài quỳnh. Lãng Uyển Thượng Vương bước tới, Tần Mục mới nói. Thượng Dương tỷ tỷ nè, không cần lúc nào cũng dùng thần thức dò xét người khác đâu. Kết giao mà luôn dùng cách này, đối phương sẽ không còn bí mật gì trước mặt của tỷ nữa. Biết hết ý nghĩ của người ta, lại còn có thể tạo giật nữa. Dễ khiến cho người ta nghĩ là tỷ quá mưu mô đó. Lãng Uyển Thượng Vương cười đáp. Thánh Anh nè, ta là thần dương của tộc Tạo Vật Chủ mà, thấu hiểu tâm tư chúng sinh chính là sức mạnh của tộc ta. Ngươi giờ cũng có năng lực đó đó, có mà không dùng chẳng phải phí hoài sao? Tần Mục chưa kịp đáp, Thúc Quân Thượng Vương đã lên tiếng rồi. Thánh anh à, ngươi chưa nhận ra hay cố tình không muốn rõ chứ? Lãng Nguyễn Thần Dương là vị thần dương duy nhất của thế giới Bỉ Ngạn, thậm chí có thể đối kháng Tần Thiên Tôn, làm sao nàng có thể đơn thuần vô tư chứ? Từ khi chúng ta đặt chân vào thế giới này, mọi thứ đều đã bị nàng sắp đặt sẵn rồi. Nàng nắm giữ cả tộc tạo vật chủ, những thủ đoạn này là chuyện thường tình mà. Lãng Nguyễn Thượng Vương liếc nhìn gã, khẽ mỉm cười. Thần Dương đang nói nhảm gì đó? Chẳng có gì. Thúc Quân vén áo để lộ ra thân hình gầy guộc, do thần thức chưa hồi phục lại hoàn toàn, hiển hiện ra nhục thân khẳng khiu như que củi với hai hàng xương sườn lộ rõ, chậm rãi nói. Ta không muốn ở lại thế giới Bỉ Ngạn, ngoài việc muốn xác minh thái đế còn có tại thiên đình này hay không, còn có một lý do khác là ta biết dù có ở lại cũng vô ích, quyền lực thế giới Bỉ Ngạn đã nằm gọn trong tay của Lão Nguyễn Thần Dương rồi, dù nàng cùng ngươi rời đi, ta cũng không cách nào đoạt được chút quyền hành nào. Thánh anh à, ngươi chẳng phải cũng như vậy hay sao? Ngẫm kỹ mà xem, danh vọng của ngươi trong bộ tộc tạo vật chủ rất cao, nhưng mà ngươi có thực quyền gì không chứ? Có thể điều động được tộc nhân tạo vật chủ hả? Từng một thở dài lắc đầu. Đương nhiên là không thể rồi. Thân phận thánh anh này của ta thực ra cũng là nhờ thần dương tỷ tỷ sắp đặt. Nếu tỷ tỷ muốn tước bỏ địa vị của ta thì dễ như trở bàn tay thôi. Lãng Uyển Thượng Vương hơi nhíu mày, giọng ôn nhu. Về sau ta sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét ý nghĩ người khác nữa. Tốt nhất là đừng. Nơi đây không phải là thế giới Bỉ Ngạn hay Vô Ưu Hương đâu, mà là thiên đình Tàng Long Ngọa Hổ. Bất kỳ vị thiên tôn nào cũng không thua kém Khai Hoàng, thậm chí có kẻ còn mạnh hơn nữa. Lại còn có thiên đế, thái đế ẩn thân cùng vô số cổ thần đang dõi theo. Ngươi tùy tiện vận dụng thần thức rất dễ lộ thân phận. Ta đối đãi chân thành với thần dương tỷ tỷ, cũng mong tỷ tỷ đáp lại như vậy. Lão Uyển Thượng Vương gật đầu đồng ý. Từng một thở phào, cười nói. Được rồi, ta sẽ nhờ Linh Nhi sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Dù đa phần thời gian không thể ở Thiên Tôn phủ, nhưng mà ít ra cũng có nơi tạm trú. Đợi khi quen thuộc thiên đình rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm tổ đình tạo vật chủ. Hắn gọi Hồ Linh Nhi đến dặn dò. Linh Nhi lập tức dẫn hai người đi chọn phòng. Sau khi an bài xong xuôi, Tần Mục tìm gặp nàng hỏi thăm tình hình Duyên Khang. Nhà máy đắp tạo Duyên Khang lần này tiếp nhận đơn hàng từ Tạo Phủ Cung, chế tạo các bộ phận cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã sản xuất số lượng lớn với chất lượng cao rồi, giá thành lại rẻ nữa. Thiên đình đạo môn đến kiểm định đều khen thuật số tinh xảo, tỷ lệ sai sót cực thấp. Chúng ta đã tạo dựng được thanh thế ở Duyên Khang, thu lời không ít. Thiên đình đạo môn cũng giao một số thiết kế thần binh cho ta chế tạo. Các nhà máy đều đang làm việc hết công suất, nhưng mà số lượng đơn hàng không nhiều. Ngoài Duyên Khang ra, còn có rất nhiều chư thiên khác cũng nhận đúc thần binh cho thiên đình. Không sao đâu, sẽ sớm tăng lên thôi. Thiên đình trong yên bình vậy thôi, nhưng mà sắp tới ắt sẽ có chiến tranh đó. Vô Ưu Hương sắp có động tĩnh rồi. Thiên Công, Thủ Bá, Tứ Cực Thiên Tứ Đế đều sẽ bị thiên đình xuất binh đánh dẹp. Quân đội chưa động, lương thảo đi trước, thần binh khí giới cũng vậy nữa. Khi thiên đình mở chiến trường Thái Hư, tổn thất sẽ rất lớn. Thần khí hạng nặng bị phá hủy nhiều, các nhà máy đốc tạo của thiên đình và chư thiên khác cũng không kịp sản xuất bù đâu. Lúc đó Duyên Khang sẽ được giao nhiệm vụ chế tạo thần khí, chiến tranh càng lớn, tài phú đổ về Duyên Khang càng nhiều. Các chư thiên khác sẽ càng nghèo đi, dẫn tới nổi loạn khắp nơi. Khi nào công tử về Duyên Khang? Trong thời gian tới ta sẽ không về đâu. Trở lại thiên đình thì Duyên Khang lại an toàn hơn. Nếu mà ta trở về, Duyên Khang sẽ gặp nhiều nguy hiểm nữa. Bẩm Thiên Tôn, dân sư tụ của dân gia đến xin ý kiến. Một thị nữ từ bên ngoài cửa báo vào. Dân sư tụ không phải đã chết rồi sao? Bị lạc thần đao chém chết rồi ném xuống cầu hư không? Hay là nguyên mẫu phu nhân lại tạo ra một dân sư tụ mới rồi? Từ một đau đầu mà nghĩ. Thái hư chi địa cực kỳ nguy hiểm. Nguyên mẫu phu nhân từng chịu nhiều tổn thất ở đó, hẳn không dám vào nữa. Nàng không vào Thái hư thì sẽ không biết những gì vân sư tụ đã trải qua, cũng sẽ không hay biết việc Lạc Vô Song đã phản bội. Việc nguyên mẫu phu nhân tạo ra vân sư tụ mới có lẽ là nghe tin hắn trở về nên đến đây dò la tin tức. Nhưng mà nếu vân sư tụ gặp Lãng Uyển Thần Vương thì... Không gặp đâu, ngươi đuổi nàng ta đi là được rồi. Tần Mục phất tay nói. Đúng lúc này chỉ nghe tiếng của vân sư tụ vang lên. Một thiên tôn thật là vô tình mà lại muốn đuổi người ta đi rồi, chẳng lẽ đã quên mối tình thắm thiết trong giao trì rồi sao? Tần Mục đầu đau như là muốn nổ tung ra. Nữ nhân này hiển nhiên đã xông vào tận thiên tôn phủ, lại còn nói năng bậy bạ. Có điều nếu như là giữ được mạng trong thiên đình, hắn thực sự vẫn cần đến nguyên mẫu phu nhân. Tiếng cười của vân sư tụ truyền vào tai hắn, cười khanh khách nói. Chúng ta từng cùng nhau hoạn nạn trong Thái hư, chân tình khó quên. Thiên tôn thực sự muốn vô tình đến vậy sao chứ? Ngươi là ai? Từ một giật mình vội vàng bước ra ngoài, chỉ thấy hai người Tuyệt Vô Trận đang đứng đối mặt với nhau, trừng mắt nhìn nhau kinh ngạc. Một người là Vân Sơ Tụ, còn người kia là Lãng Uyển Thần Vương. Nhà dục lại gặp mưa nữa mà. Từ Một nghiến răng đang định bước lên thì Vân Sư Tụ cười lạnh nói: "Là tỷ tỷ sao? Ngươi trộm từ đâu ra bản vẽ chế tạo Tuyệt Vô Trận, rõ ràng chỉ có ta mới có mà." Ngay lúc đó lại có một nữ thần đến báo: "Thiên Tôn, đệ tử dưới trướng Hạo Thiên Tôn là Liên Hoa Hồn đến cầu kiến." Khóe mắt của Từng Một giật liên hồi, đế hộ cũng đến rồi. Hiển nhiên đế hộ cũng đã nhận được tin hắn bình an trở về từ Thái Hư, trở lại thiên đình, liền đến đây đi dò xét thực hư. Vân Sơ Tụ hiện ra vẻ kinh hãi, ngơ ngác nhìn Lãng Uyển Thượng Vương. Nếu mà nữ tử giống hệt mình kia không phải là phân thân của đế hộ nương nương, vậy nàng ta là ai? Cho vào đi. Từng Một yếu ớt nói. Liên Hoa Hùng bước tới, nhìn hai Tuyệt Vô Trận đứng ở trước mặt, không khỏi ngưỡng người. Hai tiểu thiện nhân. Vân Sơ Tụ cũng đưa mắt nhìn Liên Hoa Hùng, trong lòng lạnh lùng cười thầm, nhưng mà đầu lại đau như búa bổ. Lại thêm hai tiện nhân nữa, rốt cuộc ai mới là thật đây? Trước đó, khi Lạc Vô Song và Tần Mục dẫn theo 200-300 người tiến về Thái Hư, chưa vào tới nơi thì Vân Sư Tụ đã phát hiện Liên Hoa Hùng. Liên Hoa Hùng cũng nhận ra Vân Sư Tụ. Căn cứ vào tướng mạo của đối phương, cả hai đều có suy đoán riêng. Nhưng giờ đây, Vân Sư Tụ lại cảm thấy hoang mang. Tần Mục đứng ở giữa ba nữ nhân, đầu óc đang quay cuồng, thầm nghĩ. Mong rằng Lãng Uyển Thượng Dương biết kiềm chế, đừng dùng thần thức thăm dò Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ. Bằng không ta cũng không bảo vệ được nàng rồi. Đó chính là đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân, dù không có cổ thần chân thần nhưng đều là thiên tôn đã thoát khỏi trói buộc của cổ thần, ẩn thân trong thập thiên tôn. Nếu mà Lãng Uyển Thần Vương không biết điều, dùng thần thức xâm nhập trí nhớ của họ thì sẽ phải đối mặt với sự tru diệt từ hai vị thiên tôn. Một mình Lãng Uyển Thần Vương đối đầu với Khai Hoàng còn có thể xoay sở, nhưng mà nếu cùng lúc đối mặt với hai vị thiên tôn lại còn là thiên tôn sở hữu thần khí ngự thiên, chắc chắn sẽ chết thảm đó. Lãng Uyển Thần Vương với tư cách là thần vương của tộc Tạo Vực Chủ, thủ đoạn và tâm cơ đều siêu phàm, hẳn phải biết phân tức. Một thiên tôn, hai vị tỷ tỷ này là ai vậy? Liên Hoa Hùng chậm rãi thi lễ với Từng Mục rồi hỏi. Từng Mục bước đắc dĩ, đáp. Vị này là Vân Sư Tụ của Vân gia, vị kia là Lãng Uyển. Các người cứ từ từ làm quen đi, ta có việc gấp rồi. Thiên tôn nè, đừng có điên vậy chứ. Vân Sư Tụ nhanh chân tiến lên kéo tay Từng Mục, kẹp cánh tay của hắn vào giữa ngực mình, cười tủm tỉm nói. Tiểu nữ tử sợ người lạ lắm đó, thiên tôn ở lại đây mới phải chứ, hơn nữa còn có chuyện muốn hỏi mà. Không phải thiên tôn đã đi Thái Hư sao, khi nào trở về vậy, thiên tôn ở Thái Hư gặp được những gì? Từng Mục nghiêm mặt đáp. Muội muội cũng đã tới Thái Hư mà, chuyện xảy ra ở đó người không biết sao, ta thực sự là có việc quan trọng đó. Vân Sư Tụ chớp chớp mắt, phụng phịu cười. Thiên tôn quên rồi sao? Sau khi vào Thái Hư, chúng ta đã bị phân tán, nên những gì thiên tôn trải qua, tiểu nữ hoàn toàn không biết gì cả đó. Tiện nhân! Liên Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, giọng điệu băng hàn. Vân gia dạy ngươi lễ nghi như thế nào chứ? Dám đối mặt thiên tôn mà vô lễ như vậy sao? Vân Sư Tụ liếc nhìn nàng, lại đảo mắt sang Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng nghi hoặc. Tiểu tiện nhân Liên Hoa Hùng này khẩu khí sao giống tỷ tỷ của ta quá? Vậy lai lịch của Lãng Uyển đây là gì? Khí chất của nàng so với tỷ tỷ ta cũng không hề thua kém. Chẳng lẽ lại có thiên tôn nào tạo ra một Tuyệt Vô Trận nữa để giả mạo tỷ tỷ sao? Đúng lúc đó, một vị thần quan xuất hiện tuyên đọc thánh chỉ. Bệ hạ triệu kiến một thiên tôn. Từng Muốn thầm thở phào, nhưng mà trong lòng lại căng thẳng. Thiên đế trong thiên đình kia chỉ là bản sao do tạo hóa thần khí tạo ra. Chân thân của thiên đế đang bị dây ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Vậy ai là người triệu kiến ta lần này vậy? Vị thần quan này tiếp tục. Thiên tôn chinh chiến Thái Hư vất vả, bệ hạ ban thưởng châu ngọc mỹ nữ để khảo quân. Dứt lời, đoàn tùy tùng mang theo vô số cung nữ cùng châu báu tiến vào. Từng Một gọi Hồ Linh Nhi nhận phần thưởng, còn mình thì theo thần quan vào cung điện. Đôi mắt Vân Sư Tụ đảo qua đảo lại, nhanh chân nắm lấy tay của Lãng Uyển Thần Vương, cười nói. Lãng Uyển tỷ tỷ nè, dáng vẻ chúng ta giống nhau quá đó, như thể chị em sinh đôi thất lạc nhiều năm vậy. Tỷ tỷ nè, chúng ta nên trò chuyện tâm tình. Biết đâu thực sự có duyên phận chị em thì sao chứ? Liên Hoa Hùng khẽ hừ. Đúng vậy đó, chị em ruột thịt cậu phải đề phòng dao đâm sau lưng. Lãng Uyển Thượng Vương dịu dàng đáp. Vì sao Liên tỷ lại nói vậy chứ? Ta gặp hai tỷ muội liền cảm thấy thân thiết, như là thể đồng căn đồng nguyên, không nhịn được mà muốn gần gũi. Từng Một bỏ lại các nàng phía sau, không quan tâm các nàng nói chuyện gì nữa. Hắn lúc này theo chân của thượng quan tiến vào thiên đình.